Đế Bá, chương 6376, ai có thể cản? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoàn, Táng Thiên Song Hoàn, một trong vô thượng chi pháp, trăm ngàn vạn năm đến nay, thậm chí rất nhiều người đều nói, Thiên Thư chi pháp, áp đảo đạo quân, đế quân trên công pháp năm đó, Táng Thiên đế quân tu luyện đến Thiên Thư, Táng Thiên Song Hoàn, cỡ nào vô địch, trở thành cái thứ hai đế quân. Nhưng là, trong này lại có một cái truyền thuyết. Một cái không có người thừa nhận, hoặc là nói, vẫn luôn không được đến bất kỳ nhận chứng một cái truyền thuyết, cũng là một cái không đáng tin cậy bên đường nhỏ tin tức. Táng Thiên đế quân, tuổi nhỏ hoành không mà ra, thành tựu vô song thiên tài, thời điểm tuổi nhỏ, cũng đã vô địch, đạt được thiên đình hộ đạo, dạng này che chở, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà Táng Thiên đế quân có thể được đến thiên đình che chở, nghe đồn nói. Ngoại trừ chính hắn có được vô song thiên phú, danh xưng là Lục Thiên Châu thiên phú cao nhất đế quân một trong, thậm chí có người xưng là Lục Thiên Châu vạn cổ đến nay cường đại nhất thập đại đế quân một trong. Trọng yếu nhất chính là Táng Thiên đế quân, chính là trở thành đằng nhất đằng sau vị thứ hai đế quân, mà lại là tu luyện thiên thư, Táng Thiên song hoàn, đế quân. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như này, Táng Thiên đế quân mới có thể tại thời điểm tuổi nhỏ, liền đạt được thiên đình che chở, thiên đình vì đó hộ đạo. Kể từ đó, cái này liền khiến cho Táng Thiên đế quân còn chưa chứng được vô thượng đại đạo thời điểm, liền bại tiên đế, kích vô thượng, có vạn cổ vô song thành tựu. Bất quá, có một loại thuyết pháp, lại không tán đồng, đó chính là Táng Thiên đế quân là trở thành đằng nhất đằng sau vị thứ hai đế quân. Ở trong Lục Thiên Châu, có một cái tin tức ngầm tại lưu truyền. Tin tức ngầm này một mực là nặc danh, ai cũng không dám đứng ra nói. Tin tức ngầm này truyền ngôn nói, trên thực tế, tại đằng nhất đằng sau, Táng Thiên đế quân trước đó, còn có một vị đế quân, chỉ bất quá vị này đế quân quá mức ngắn ngủi, hậu thế không có ai biết thôi. Đáng sợ nhất, không phải điểm này, đáng sợ nhất chính là, nghe đồn nói, vị này ở vào Táng Thiên đế quân trước đó, đằng nhất đằng sau đế quân, là chết thảm ở trong tay Táng Thiên đế quân. Tin tức ngầm nghe đồn nói, vị này đế quân gọi võ đạo đế quân, vị này võ đạo đế quân tại đằng nhất đằng sau, đạt được một cái đại tạo hóa, thậm chí truyền ngôn nói, là đạt được tiên thiên thái sơ đạo quả, bởi vậy vừa đến, liền chứng được vô thượng đại đạo, trở thành vô địch đế quân. Nhưng là, vị này võ đạo đế quân, trở thành đế quân thời gian quá ngắn. Bởi vì tại thời đại của hắn, tuổi nhỏ Táng Thiên cũng đã vô địch. Nghe đồn nói thậm chí đã là đánh bại tiên đế. Tại thiên đình hộ đạo phía dưới, tuổi nhỏ Táng Thiên hướng võ đạo đế quân xuất thủ, mà võ đạo đế quân vừa thành tựu đại đạo vị trí, tại thiên đình áp chế dưới, không địch lại tuổi nhỏ Táng Thiên, cuối cùng võ đạo đế quân vẫn lạc bị chôn vùi. Cái này còn không phải đáng sợ nhất địa phương, truyền thuyết này cho là, võ đạo đế quân bị chôn vùi thời điểm. Bị tuổi nhỏ Táng Thiên đế quân cưỡng ép tước đoạt vô thượng đạo quả, mà tuổi nhỏ Táng Thiên đạt được cái này độc nhất vô nhị đạo quả đằng sau, liền cưỡng ép chứng được vô thượng đại đạo, leo lên đế quân vị trí, trở thành Táng Thiên đế quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức ngầm này bất luận thật giả, nhưng là Táng Thiên đế quân, tuyệt đối là Lục Thiên Châu vạn cổ đến nay cường đại nhất một vị đế quân một trong. Hắn cũng là trở thành thiên đình tồn tại chí cao vô thượng, ở trong thiên đình, có được địa vị chí cao vô thượng. Mà Táng Thiên đế quân vô địch, cũng liền thành tựu về sau Táng Thiên đạo. Táng Thiên đạo tại Hạ Tam Châu, đã từng là huy hoàng không gì sánh được. Đặc biệt là Táng Thiên đạo vốn có thiên thư, Táng Thiên song hoàn, càng là khiến cho Táng Thiên đạo bao trùm cửu thiên. Liền lấy Hoàn Thiên quân vương mà nói, đồng dạng là vì có được 5 viên vô song thánh quả long quân. Hắn nếu là thi triển ra tuyệt thế vô song thiên thư chi thuật. Thiên Hoàn, chỉ sợ, mặt khác Long Quân không cách nào chống lại. Nhìn thấy Hoàn Thiên quân vương Thiên Hoàn thời điểm, bất luận là quân Thôi Sán hay là Mãn La Hoàng thiên tài tuyệt thế như vậy, thế hệ trẻ tuổi vô song Long Quân, lại hoặc là chấp kiếm thánh lão dạng này cổ tổ, cũng không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc. Nhưng là, hiện tại, quản chi là có được 5 viên vô song thánh quả Hoàn Thiên quân vương thi xuất cường đại nhất thiên thư tuyệt học, y nguyên không phải Lý Thất Dạ địch thủ. Đáng sợ nhất chính là, cường đại đến vô địch Thiên Hoàn, Lý Thất Dạ vậy mà bóp một cái là vỡ. Chuyện như vậy, quá mức không hợp thói thường. Không chỉ có Mạn La Hoàng bọn hắn dạng này Long Quân không thể tin được, liền xem như Hoàn Thiên Quân Vương cũng vô pháp tưởng tượng. Hắn Thiên Hoàn, chính là năm viên vô song thánh quả dung hợp là một tạo ra đi ra. Đây là thiên thư vô thượng bí thuật, cường đại tuyệt luân, Thiên Hoàn cứng rắn vô địch, liền xem như cường đại tới đâu đế quân binh khí, cũng vô pháp đi phá hủy hắn Thiên Hoàn. Nhưng là, Lý Thất Giả dùng sức bóp, liền bóp nát hắn Thiên Hoàn. Đây là Hoàn Thiên Quân Vương không thể tin được sự tình. A, Hoàn Thiên Quân Vương kêu thảm, Lý Thất Giả tiện tay bóp, không chỉ là bóp nát Hoàn Thiên Quân Vương Thiên Hoàn, càng là bóp nát Hoàn Thiên Quân Vương Thánh Quả. Một màn này, không có gì sánh kịp rung động. Thánh quả, cứng rắn vô địch, thậm chí so với người thế gian đế quân binh khí còn cứng rắn hơn, gần với đạo quả. Nhưng là, bây giờ lại bị Lý Thất Giả bóp mà nát, cái này căn bản là chuyện không thể nào, hiện thực, bây giờ lại sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt mọi người. Thánh quả nát, đại đạo hủy, Hoàn Thiên Quân Vương thất bại thảm hại. Một đời có được 5 viên thánh quả Long Quân. Cứ như vậy thảm bại, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là chấn động không gì sánh nổi sự tình, giữa cả thế gian, còn có người có thể địch sao? Tiễn ngươi một đoạn đường, ở thời điểm này, Lý Thất Giả bước ra một bước. Đạo hữu, giết người bất quá đầu chạm đất, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì chứ? Ở thời điểm này, Kim Thiền Hoàng vội nói với Lý Thất Giả, tại trong mọi người. Kim Thiền Hoàng xem như duy nhất dám đứng ra cản Lý Thất Giả người. Đáng tiếc, ta trong từ điển không có những này từ. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, tiện tay quét ngang, liền đẩy ra Kim Thiền Hoàng, giơ chân đạp xuống. Phanh, một tiếng vang lên, liền xem như Hoàn Thiên Quân Vương muốn đối kháng, cũng không thể ra sức, liền xem như hắn sau cùng đại đạo chi lực phun ra ngoài, quản chi hắn đốt cháy chân mệnh của mình, cái kia đều như thế không làm nên chuyện gì. Quản chi tại, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang phía dưới, chân mệnh của hắn đốt cháy thời điểm, bảo tạc ra không có gì sánh kịp lực lượng, muốn oanh hủy toàn bộ thế giới một dạng. Nhưng là, tại Lý Thất Giả một chân đạp xuống thời điểm, quản chi bảo tạc oanh thiên mà lên liệt diễm cũng trong nháy mắt dập tắt, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Một chân đạp xuống mà xuống, Hoàn Thiên Quân Vương, a, một tiếng hét thảm, cường đại nhất hắn. Cũng là chỉ có một con đường chết, tại kêu thảm phía dưới, bị ép thành huyết vụ, theo gió nhẹ thổi qua, từ từ tiêu tán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh không gì sánh được, bất luận là ở đây tu sĩ cường giả, đại yêu thú vương đều bị một màn này sợ mất mật, cũng không khỏi run rẩy một chút, nhịn không được run lẩy bẩy, nhát gan tu sĩ hoặc là đại yêu, tức thì bị dọa đến tè ra quần. Liền xem như quân thôi sán. Chấp kiếm thánh lão bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệch, tựa như vừa rồi muốn ra tay với Lý Thất Giả quân thôi sán. Chấp kiếm thánh lão, lúc này cũng không khỏi run rẩy một chút. Nếu như tại vừa rồi, không có Hoàn Thiên Quân Vương hoành một tay, như vậy, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả của bọn hắn liền như là Hoàn Thiên Quân Vương một dạng. Minh Thị công chúa, Kim Quan công tử bọn hắn cũng bị dọa đến líu lưỡi. Trước đó bọn hắn cũng đều ý thức được Lý Thất Giả cường đại. Hiện tại thấy một lần Lý Thất Giả xuất thủ nào chỉ là cường đại vô địch, vậy đơn giản chính là vô địch đến tàn bạo, xuất thủ chính là sát phạt vô tình. Hoàn Thiên Quân Vương, một đời uy chấn thiên hạ Long Quân, nhưng là, vào giờ phút này, y nguyên bị nghiền vỡ nát, bị ép thành huyết vụ, thực lực như vậy, bá đạo như vậy, trừ hung tàn, đều không thể lại dùng từ khác ngữ đi hình dung. Sau khi lấy lại tinh thần, liền xem như Minh Thị công chúa. Kim Quan công tử bọn hắn, cũng không khỏi run rẩy một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả cầm tiểu tước nhi đưa cho cái kia một khối lớn thần nguyên, cẩn thận nhìn một chút, tùy theo, nhìn chung quanh hết thảy mọi người, nhàn nhạt nói ra. Như vậy, còn có người muốn no sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không lên tiếng, mặc kệ ngươi là tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong hô phong hoán vũ yêu vương, hay là Hạ Tam Châu uy hiếp thiên hạ cổ tổ. Cũng không dám lên tiếng. Coi như Lý Thất Giả trong tay khối này thần nguyên là mê người như vậy, nhưng là, ai dám lên đi đoạt đâu. Ngay cả Thiên Hoàn Quân Vương dạng này 5 viên thánh quả Long Quân đều chết thảm, những người khác gì có thể cùng tương thất. Ai dám đoạt Lý Thất Giả thần nguyên, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lý công tử, chính là người hữu duyên. Ở thời điểm này, Mạn La Hoàng dẫn đầu rời khỏi, đối với Lý Thất Dạ trong tay thần nguyên, không có bất kỳ cái gì tưởng niệm. Những người khác, không lên tiếng, liền xem như quân thôi sán, chấp kiếm thanh lão bọn hắn đối với Lý Thất Dạ lòng có địch ý, nhưng là, cũng không dám tiến lên đây cướp đoạt. Chư vị, chúng ta trong phủ cử hành đại yến, chúng ta trưởng vị thần tất có mặt, chư vị tới trong phủ ngồi xuống như thế nào? Ở thời điểm này, Kim Thiền Hoàng hòa giải, cho mọi người một cái xuống thang. Tại Kim Thiền Hoàng mời phía dưới, quân thôi sán, chấp kiếm thanh lão bọn hắn đều nhất nhất đáp ứng. Lý công tử đến Hàn phủ tiểu tọa như thế nào? Lúc này, Kim Thiền Hoàng hướng Lý Thất Dạ khom người, đưa ra mời. Không hứng thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt Kim Thiền Hoàng mời. Nếu là đổi lại trước kia, một tiếng cự tuyệt Kim Thiền Hoàng mời, vậy nhất định sẽ để cho rất nhiều người cho là, chính là không biết điều. Dù sao, giống Kim Thiền Hoàng dạng này quen biết khắp thiên hạ người, có thể được đến hắn mời, đó nhất định là một loại vinh hạnh. Hiện tại Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, liền xem như Kim Thiền Hoàng chính mình cũng chỉ có thể là ngượng ngùng cười một tiếng, những người khác ai dám lên tiếng. Chư quân, ta đi trước một bước. Lúc này Mạn La Hoàng hướng đám người khom khom thân, cũng hướng Lý Thất Dạ làm một đại lễ, tùy theo, như phác họa đồng dạng, một chi lục đằng đầy trời mà đi. Quân thôi sán bọn hắn cũng đều nhao nhao rời đi, mặt khác đại yêu thú vương, tu sĩ cường giả càng là không dám ở lâu. Nhưng mà, ở thời điểm này, nhất làm cho người mắt choáng váng lại là Tiểu Tước Nhi, mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Tiểu Tước Nhi vậy mà leo lên Lãnh Mâu Thiên Ưng. Một màn này, lập tức để Minh Thị công chúa, Kim Quan công tử bọn hắn đều thấy mắt xanh ngây mồm, lập tức thấy choáng. Lãnh Mâu Thiên Ưng, không cần nhiều lời, cầm vương chi vương, một đời vô thượng hung cầm, tại Vũ Thần vị phía dưới, gần với Khổng Tước Đại Minh Vương tồn tại. Nhưng là, hiện tại Tiểu Tước Nhi lại ngồi ở Lãnh Mâu Thiên Ưng trên lưng, một màn này, lập tức để cho người ta đều nhìn trợn tròn mắt, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.